Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thuốc có chất gây buồn ngủ nên Yến Hạc Thanh vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi, dần cảm thấy toàn thân nóng lên. Cậu biết mình bắt đầu phát sốt nhưng không mở mắt ra nổi. Cứ thế chìm vào cảm giác ấm áp này ngủ say sưa, lẫm bưng cháo quay lại. Anh tự tay nấu cháo nếp thơm đường đỏ, đẩy cửa vào thấy Yến Hạc Thanh vùi cằm vào chăn ngủ mê mệt. Anh không vào nữa mà đóng cửa lại âm thầm rời đi. Hôm nay thời tiết trở lạnh, không thấy mặt trời, còn có chiều hướng mưa phùn. Lục Lẫm đi ra khỏi nhà rồi ngồi trầm tư trên ghế đá trong sân. Giờ anh mới có thời gian nhớ lại phản ứng cơ thể của Yến Hạc Thanh tối qua. Ngây ngô chưa quen nhưng không hề căng thẳng, cơ bắp toàn thân thả lỏng, những phản ứng này không giống như từng bị ám ảnh tâm lý. Chẳng lẽ anh hiểu lầm rồi sao? Hoặc là có chuyện gì đó còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tổn thương thể xác? Trong miệng Lục Lẫm dâng lên vị đắng chát, anh chưa thấy hết toàn cảnh mà đã cảm nhận được nỗi đau khổ của Yến Hạc Thanh. Vậy người trong cuộc còn đau đớn cỡ nào nữa? Đêm qua tiếp xúc thân mật khiến mạch suy nghĩ của anh rõ ràng hơn. Nỗi xót xa đối với Yến Hạc Thanh tựa như đáy biển anh từng lặn, vô cùng vô tận. Nghĩ gì mà như người mất hồn thế? Tạ Quân Kiệt ở ngoài cổng nhìn thấy Lục Lẫm, gõ một hồi nhưng Lục Lẫm chẳng có phản ứng gì nên hắn sốt ruột đẩy cổng vào. Lục Lẫm thu lại cảm xúc. Không có gì, Tạ Quân Kiệt không hỏi nữa mà ngồi xuống bên cạnh. Tối qua ở đây à, người yêu thân mật với nhau là điều hết sức bình thường. Nhưng đối với Lục Lẫm, đã vượt qua ranh giới này có nghĩa là trọn đời. Tạ Quân Kiệt kinh ngạc, mặc dù hắn biết rõ Lục Lẫm đối đãi với Yến Hạc Thanh rất đặc biệt nhưng không ngờ Lục Lẫm đã sớm đưa cậu vào tương lai của mình. Nhưng ngẫm lại đây là lẽ dĩ nhiên, 30 năm nay người có thể khiến Lục Lẫm rung động chỉ có mỗi mình Yến Hạc Thanh, không phải cậu thì còn có thể là ai? Thậm chí Tạ Quân Kiệt cảm thấy mấy ngày nữa nghe tin hai người kết hôn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hắn chợt nghĩ tới một vấn đề. Bác trai có biết chuyện này không? Tạ Quân Kiệt từng đến thăm Lục Chi Thiền một lần. Hắn không sợ bà phản đối nhưng Lục lão gia chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt. Lục Lẫm hờ hững nói. Kệ ông ấy, Tạ Quân Kiệt phì cười. Đúng là chỉ có cậu mới làm được thôi. Hắn cười hỏi. Vậy con cái thì sao? Mai mốt nhận con nuôi à? Lục Lẫm đã nghĩ tới vấn đề này. Anh từng thấy Yến Hạc Thanh chăm chút cẩn thận cho lũ trẻ ở viện mồ côi. Hai người đàn ông kết hôn không thể sinh con là một vấn đề thực tế. Từ khi quyết định dẫn Yến Hạc Thanh đến đón Tết với Lục Chi Thiền thì anh đã không cần con cái nữa. Ở chung với Yến Hạc Thanh đến giờ, ý nghĩ này càng kiên định hơn. Quãng đời còn lại anh chỉ muốn chăm sóc Yến Hạc Thanh thật tốt. Nhưng anh sẽ tôn trọng ý muốn của cậu. Để sau hắng tính, anh đưa tay lên xem đồng hồ, đã qua một tiếng. Yến Hạc Thanh thức giấc, trong phòng rất yên tĩnh, Lục Lẫm không có ở đây, cậu sờ trán mình, không còn nóng nữa, trong lúc ngủ cơn sốt đã dịu đi. Xuống giường rửa mặt, Yến Hạc Thanh mới phát hiện những chấm đỏ trên cổ. Có mấy vết mờ mờ, phải nhìn kỹ mới thấy được. Ý nghĩ đầu tiên của cậu là bị côn trùng cắn, hôm qua lên núi, môi trường ở đó rất tốt nên có đủ loại côn trùng. Nhưng chỉ giây lát sau những hình ảnh chập chờn hiện lên trong đầu cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng tối lờ mờ, mi mắt cậu ướt nhẹp mồ hôi, bờ môi nóng như thiêu đốt lướt từ đôi mắt xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên cổ cậu. Cậu khó chịu ngửa cổ lên, hai tay mất khống chế bấu vào lưng Lục Lẫm. Lục Lẫm, cậu nghe thấy mình phát ra một âm thanh xa lạ, sau đó là giọng nói khàn khàn của Lục Lẫm. Ngoa, sắp hết khó chịu rồi. Còn người đột ngột co lại. Ngón trỏ Yến Hạc Thanh chạm nhẹ vào vết đỏ trên cổ, làn da còn nóng hơn cả lúc bị sốt, đây là những dấu hôn. Yến Hạc Thanh mở cửa ra ngoài, trong phòng khách tràn ngập mùi thơm, Lục Lẫm đọc sách trên ghế sofa, nghe động tĩnh thì lập tức quay đầu, thấy Yến Hạc Thanh đã tỉnh, anh để sách xuống đứng dậy đi tới sờ trán cậu. Đỡ hơn chưa? Yến Hạc Thanh gật đầu. Khỏe rồi à? Lúc này Lục Lẫm mới nhận ra Yến Hạc Thanh mặc áo sơ mi. Anh khẽ nhíu mày rồi đưa tay sửa cổ áo cho cậu để che kín mấy vết đỏ kia, cúi người kề vào tai cậu cười hỏi. Sợ bị nhìn thấy à? Yến Hạc Thanh không biết trả lời thế nào, không phải cậu sợ bị phát hiện mà cứ cảm thấy chỗ da kia nóng hổi, nhất thời không có cách nào nên đành phải mặc sơ mi kín cổ, nhưng Lục Lẫm nằng nặc đòi nghe câu trả lời, một tay ôm chặt eo cậu, nhẹ nhàng hôn vết sẹo trên tai, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. Nói anh nghe. Có phải em sợ bị nhìn thấy không? Rõ ràng mấy vết sẹo đã lành từ lâu nhưng khi bị Lục Lẫm hôn, ngón chân dưới dép chợt mẫn cảm cuộn lại. Yến Hạc Thanh không biết làm sao nên kiễng chân ôm Lục Lẫm rồi dụi cằm vào cổ anh, lúng búng nói. Em đói rồi. Lục Lẫm dễ dàng bế cậu vào phòng ăn. Dù đã bế mấy lần nhưng anh vẫn bị cân nặng của Yến Hạc Thanh làm cho kinh ngạc. Thực sự quá nhẹ. Tới bàn ăn, anh đặt cậu ngồi xuống ghế nệm êm ái. Để anh đi múc cháo. Cuối cùng tránh được câu hỏi kia, Yến Hạc Thanh thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu. Múc nhiều nhiều nha anh, cậu đoán là cháo đường đỏ, không ngờ là cháo nếp thơm đường đỏ, ngay cả táo đỏ cũng được cắt thành sợi mỏng, hầm chung với cháo sánh mịn ngọt ngào. Có lẽ Yến Hạc Thanh thật sự đói bụng nên mau chóng ăn hết cả tô cháo đường đỏ, Lục Lẫm múc thêm cho cậu một tô nữa. Lần này Yến Hạc Thanh ăn chậm hơn, cậu nuốt cháo rồi hỏi. Khi nào về ạ? Lục Lẫm ở cạnh nhìn cậu ăn. Em ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi về. Yến Hạc Thanh không nói tiếp nữa mà yên lặng ăn cháo. Ăn xong nghỉ ngơi khoảng một tiếng rồi lên đường. Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt ăn trưa xong đã về trước nên chỉ còn hai người họ. Lên xe, ghế ngồi mềm mại còn lót thêm một tấm đệm bông rất êm. Yến Hạc Thanh ngồi vào xe cài dây an toàn, do dự mấy giây rồi lấy điện thoại ra bật lên. Hôm qua cậu khóa máy sớm. Vừa khởi động thì vô số cuộc gọi lỡ và tin nhắn hiện ra. Tất cả đều là của ba. Lục Ngục chỉ ngồi xổm trước cửa nhà Yến Hạc Thanh hai ngày hai đêm, hai ngày không nói một lời. Hắn cảm thấy không ổn, nhưng hắn không muốn nghĩ sâu tại sao một thanh niên lại đi cả đêm không về. Hắn tìm lý do cho Yến Hạc Thanh, bận học hoặc là đi làm thêm. Điều kiện Yến Hạc Thanh không tốt, làm thêm là điều hết sức bình thường. Hắn gọi đi gọi lại số máy đã tắt, sau đó nhắn hết tin này đến tin khác. Sắp về chưa? Chưa về nữa à? Ăn tối chưa? Kiếm tiền cũng phải giữ sức khỏe nhé. Sáng rồi, đừng quên ăn điểm tâm đấy. Đừng giận mà, anh không bắt em đi khám nữa đâu. Yến Hạc Thanh, anh nuôi em được không? Yến Hạc Thanh không mở ra đọc mà xóa hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vừa định để điện thoại xuống thì ba lại gọi tới. Lục Lẫm khởi động xe, khóe mắt liếc thấy ba trên màn hình. Ba, ngày 3 tháng 3, Yến Hạc Thanh không nghe, màn hình dần tối đi, lần này không sáng lên nữa. Yến Hạc Thanh quay mặt nhìn ra cửa sổ, một lát sau, cậu chợt lên tiếng. Đây là chủ nợ lớn nhất của em ghét anh ta. Đôi mắt Lục Lẫm sâu thẳm, vậy giải quyết hắn dứt điểm đi. Yến Hạc Thanh quay sang nhìn anh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Lẫm bật cười, thu lại biểu cảm. Ý anh là bằng con đường hợp pháp ấy. Anh nói như đang tán gẫu. Chủ nợ của em còn mấy người? Lúc này Yến Hạc Thanh mới rời mắt đi. Hai ạ, một là Lục Mục Trì, một là, đáy mắt Yến Hạc Thanh lạnh lẽo, Triệu Duy Phương. Lục Lẫm lại đổi chủ đề. Em đã có dự định gì cho tương lai của mình chưa? Tìm Yến Hạc Thanh bỗng giật thót. Cậu cứ tưởng Lục Lẫm đã phát hiện bí mật lớn nhất của mình, nhưng chợt nhận ra anh chỉ đang hỏi một câu bình thường. Yến Hạc Thanh đã từng lên kế hoạch, sống, học tập, du học, vào sở nghiên cứu. Đây chính là kế hoạch tương lai của cậu, nhưng dù có chi tiết đến mấy thì cũng sẽ dừng lại ở ngày 3 tháng 3 năm 21 tuổi. Giờ mọi thứ đang tiến hành thuận lợi theo kế hoạch của cậu, nhưng đồng thời cậu cũng phát hiện các sự kiện trong nguyên tắc hoặc là diễn ra sớm hơn dự kiến, hoặc là có chút thay đổi nhưng vẫn sẽ xảy ra. Lâm Phong Chí xông vào Lục Thị tặng quà cho Lục Lẫm, từ bánh ngọt biến thành cà vạt. Chuyện này không nằm trong kế hoạch của cậu nhưng vẫn xảy ra như trong nguyên tắc. Vì vậy chừng nào nhìn thấy mặt trời mọc ngày 4 tháng 3 thì cậu mới dám chắc mình có thể sống tiếp. Khóe miệng Yến Hạc Thanh cong lên. Có à, đi học. Lục Lẫm không cần câu trả lời này. Ngoài học ra thì gia đình có nằm trong kế hoạch của em không? Anh dừng xe ven đường rồi quay đầu nhìn Yến Hạc Thanh. Ví dụ như con cái chẳng hạn. Yến Hạc Thanh hoàn toàn không ngờ Lục Lẫm sẽ hỏi chuyện này. Cậu kinh ngạc mấy giây rồi lắc đầu. Không ạ, Lục Lẫm cũng nhận ra mình hơi nóng vội. Chuyện này đối với em vẫn còn sớm lắm. Yến Hạc Thanh trầm mặc mấy giây. Anh muốn nhận con nuôi à? Nếu là em, Lục Lẫm cười, thì anh rất muốn nuôi. Xét độ chênh lệch tuổi tác giữa anh và Yến Hạc Thanh, tính ra cậu vẫn còn là trẻ con, nói nuôi cũng không sai. Yến Hạc Thanh lập tức hiểu ra Lục Lẫm không muốn nuôi con, nhưng anh sẽ tôn trọng ý muốn của cậu. Mắt Yến Hạc Thanh chợt lóe sáng, đây là đang bàn về tương lai sao? Lục Lẫm đã đưa cậu vào tương lai của anh rồi ư? Tim bỗng đập nhanh hơn mọi khi, suy nghĩ của Yến Hạc Thanh lập tức trở nên hỗn loạn. Rất nhiều, rất loạn, điều duy nhất cậu có thể xác định là mình không bài xích khả năng này. Thậm chí, Yến Hạc Thanh nghe được tiếng tim đập của mình, cậu thở hắt một hơi. Em không muốn nuôi con, nhưng nếu có được tương lai, khóe miệng cậu cong lên. Em muốn nuôi một chú chó, lúc về là ban ngày, đến nhà Lục Lẫm chỉ mất 2 tiếng, Lục Lẫm không cho cậu về. Vết thương của em chưa lành, mấy ngày tới cứ ở đây đi. Vết thương mà anh nói hiển nhiên là vết thương tối qua gây ra, lần đầu lâm trận dù có cẩn thận cỡ nào cũng khó tránh khỏi bị thương. Yến Hạc Thanh không thể bình tĩnh được nữa, vành tay đỏ bừng, không trả lời mà đi nhanh về phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Lẫm rời địa điểm làm việc về nhà, sáng hôm sau anh đích thân đưa Yến Hạc Thanh đến trường, nhưng không đi cổng chính mà lấy cớ đến xem trang trí để đi vào từ khu tập thể, tránh đụng mặt Lục Mục Trì. Lục Lẫm đã lờ mờ đoán được Yến Hạc Thanh muốn trả thù Lục Mục Trì thế nào, nhưng Yến Hạc Thanh không nói nên anh sẽ phối hợp với cậu. Trước khi Yến Hạc Thanh xuống xe, Lục Lẫm hỏi, tối nay muốn ăn gì? Hôm nay có thể ăn món khác rồi. Yến Hạc Thanh chọn 2 món, Lục Lẫm dõi theo cậu đi xa rồi xuống xe lên lầu. Yến Hạc Thanh đã làm chìa khóa mới cho anh, Lục Lẫm tra chìa vào ổ rồi mở cửa vào. Việc trang trí đã hoàn tất, chỉ còn đồ dùng trong nhà và đồ điện gia dụng. Đồ dùng trong nhà đã mua nhưng đồ điện gia dụng và đồ trang trí vẫn chưa chọn. Lục Lẫm lấy điện thoại ra xem lịch trình, định chọn thời gian dẫn Yến Hạc Thanh đi mua. Vừa định mở khóa thì màn hình sáng lên trước, thông báo nhắc nhở có tin nhắn WeChat của 52Hack. Lục Lẫm kinh ngạc, anh và Yến Hạc Thanh chỉ mới tách ra mà thôi. Anh mở khóa màn hình rồi ấn vào WeChat. Là chuyển khoản số tiền 39.150, không có ghi chú, ngay sau đó một tin nhắn hiện ra. Trả hết rồi nhé anh chủ gia đình. Phía sau còn kèm theo một emoji cúi chào. Trái tim Lục Lẫm bỗng nhiên đập loạn. Cách chương.